Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 428, chương 422, ở trên cao nhìn xuống. Cầu nguyệt phiếu, dị tộc ở chỗ này bị buông xuống đại quân, nhân số vì 4.000 người chỉnh, hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra số lượng thoạt nhìn không ít, nhưng chủ yếu đều vì đê giai dị tộc. Cầm đầu tên này tóc tím dị tộc nam tử, thân phận tôn quý. Thực lực tuy chỉ tại đệ lục giai, địa vị lại cùng bình thường cao giai dị tộc có ngày đêm khác biệt. Đây cũng là vì sao tên này dị tộc nữ tử khi nghe đến hắn tán dương về sau kích động như thế nguyên nhân một trong. Tên này tóc tím dị tộc nam tử tên là Dực Huyền. Ngoại trừ thân phận tôn quý bên ngoài, hắn cũng là dị tộc bên trong nổi danh mỹ nam tử. Giờ này khắc này, một cái đầy bụi đất thiếu niên theo giữa rừng núi chui ra. Trên lưng hắn cõng một đống củi lửa, quần áo cũ nát, vóc dáng cũng không cao. Cùng kia một đại chồng chất củi lửa bắt đầu so sánh, hắn có vẻ dị thường nhỏ gầy. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn giờ phút này hai đầu gối có chút trầm xuống, người cũng hơi có vẻ còng xuống, đều thẳng không đứng dậy. Thiếu niên bụng phát ra từng đợt đói ùm ục âm thanh. Nhưng đối với cái này hắn sớm thành thói quen. Hắn thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, độc lưu hắn một người lưu tồn ở thế. Khi đó hắn thật sự là quá nhỏ, căn bản không có cách nào nuôi sống chính mình. Bụng khi đói bụng, hắn ngay tại Lạc Hoa Thành hẻm nhỏ bên trong vòng quanh, tại hàng xóm láng giềng trước cửa nhà đi qua một lần lại một lần. Trong lòng thì chờ mong sẽ có hay không người hỏi hắn một câu. Ăn cơm chưa? Không ăn nói tới nhà của ta ăn. Hắn vận khí không tệ. Hắn bị hàng xóm Lý Thẩm cho chứa chấp. Lý Thẩm trong nhà không có nam nhân, chỉ có nàng cùng Tiểu Đậu Nha. Nhật tử qua cũng túng quẫn, vốn là ngẫu nhiên muốn chịu đói hai người, lại thêm này tiểu tử, biến thành thường xuyên muốn ba người cùng nhau chịu đói. Dần dần, cũng liền đều đói quen thuộc. Một cho tới hôm nay, hắn tuổi tác lớn hơn một chút, có thể làm nhiều một chút việc khổ cực, nhật tử mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn hiện tại đang đứng ở nhân sinh phát dục kỳ. Nam Hoa Tử Nha lại thường xuyên làm việc. Loại này thời kỳ liền sẽ đặc biệt có thể ăn, giống như thế nào ăn đều ăn không đủ no. Hắn nằm mộng thời điểm đều muốn ăn thịt, sẽ nghĩ tới chảy nước miếng. Giờ này khắc này, lưng củi thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt đại quân dị tộc, nhịn không được liền lui về phía sau mấy bước. Cái này, này đều là ai? Thiếu niên có chút sợ. Không có cách, ai kêu dị tộc nếu như không ngụy trang lời nói đều lớn lên loè loẹt đâu. Thiên Trần Đại Lục chủ lưu là mắt đen tóc đen, căng hết cỡ cái khác màu tóc khác biệt, hơi vàng loại hình, nhìn nhìn lại dị tộc đâu. Tử, đỏ, lục, lam, cầu vồng sắc tùy tiện liền có thể góp đủ. Mặc dù bọn họ tạo hình cũng không phải là smartphone, nhưng như vậy một đống rõ ràng không bình thường người đứng ở chính mình trước mặt, làm sao có thể không hoảng hốt. 4.000 người a, trên địa cầu có trường học toàn trường thầy trò tại thao trường tập hợp đều thu thập không đủ nhiều người như vậy. Chủ yếu nhất là những này dị tộc cũng không có thu liễm chính mình khí tức, chỉ là một cái thiên trần phàm nhân, vẫn là cái loại này có điểm phát dục không tốt. Tại đại quân dị tộc trước mặt, trong nháy mắt liền bị áp không thở nổi. Hắn hai chân như nhũn ra, đang lùi lại quá trình bên trong lại đạp phải chính mình, ngã ngã trên mặt đất. Thiếu niên cõng củi lửa rơi lả tả trên đất, một cái nhánh cây còn đâm rách hắn cánh tay, chảy ra một chút máu tươi. Trong đại quân dị tộc, Dực Huyền có nhiều thú vị nhìn thiếu niên này. Thiên Trần đáng thương sâu kiến, hắn kia đôi môi hơi mỏng hơi nhếch lên, sau đó nâng lên chính mình thon dài ngón tay, hướng về thiếu niên cách không một chút. Sau một khắc, thiếu niên bên người củi lửa trong nháy mắt bị dẫn đốt. Thế lửa lan tràn đến trên người hắn. Hắn trên đồng cỏ kêu thảm lăn lộn, lại không làm nên chuyện gì. Này đó ngọn lửa, lấy hắn loại phương thức này, là diệt không xong. Thiếu niên nhìn thiêu đốt lên hai tay, nhìn ngọn lửa dần dần lan tràn đến hắn bộ ngực. Trong lòng một hồi tuyệt vọng, trước khi chết, cái này đói đã quen. Thiếu niên hít hà, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai chính mình lửa cháy lúc, vị thịt ngửi đứng lên lại thơm như vậy. Đối với Dực Huyền tới nói, đây bất quá là đi vào thiên trần đại lục sau khúc nhạc dạo ngắn. Tất nhiên, cái này cũng triệt để kích phát các dị tộc thực chất bên trong khát máu. Bọn họ huyết mạch bên trong có quá nhiều đồ vật, huyết khế mang cho bọn hắn không chỉ là tuyệt đối trung thành, còn có điên cuồng, khát máu, tàn bạo, xuất phát. Dực Huyền hiệu lệnh đại quân nói, chỉ là một đầu thiên trần sâu kiến cũng không thể làm hắn nhận được thỏa mãn, ngược lại là dị tộc nữ tử trong miệng Lạc Hoa Thành làm hắn có một chút hứng thú. Một tòa thành sâu kiến ngược lại là đủ bỏ vào nhét kẽ răng. Về phần thành bên trong kia không đủ trăm người người tu hành, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nơi đây có 4.000 dị tộc, 4.000 đối với 100, hoàn toàn chính là nghiền ép. Hắn thậm chí đối với cái này cảm thấy tiếc nuối. Như vậy điểm người tu hành giết căn bản liền không đủ thoải mái. Dực Huyền hơi hơi mị híp mắt chính mình trong mắt màu tím. Phía sau xuất hiện màu tím quang rực, bắt đầu dẫn đầu hướng về Lạc Hoa Thành phương hướng bay đi. Mới bay không bao lâu, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Sau đó nhìn thoáng qua bên người dị tộc nữ tử. Ngươi nói, Lạc Hoa Thành bên trong người tu hành không đủ trăm người. Hắn hỏi, là đại nhân. Dị tộc nữ tử nhìn chằm chằm hắn kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trả lời, nhưng mà, cũng không lâu lắm, nàng liền mộng, không chỉ là nàng mộng, mà là toàn bộ đại quân dị tộc đều mộng, bởi vì nơi xa chạm mặt tới, là kia gần vạn danh ngự kiếm phi hành xa điêu người chơi. Bọn họ phô thiên cái địa, như cá giếc sang sông, trong miệng còn la to. Nói xong một ít làm các dị tộc hoặc nghe hiểu được, hoặc chỉ có thể nghe hiểu một nửa, hoặc hoàn toàn nghe không hiểu. Nhất làm cho Dực Huyền cảm thấy kinh ngạc chính là, những này rõ ràng cảnh giới thoạt nhìn cũng không cao người tu hành, vì sao lớn lối như thế? Đúng vậy, chính là thoạt nhìn phi thường phách lối. Cái gì về phần bọn hắn nhìn qua ánh mắt đều có chút không đúng. Kia căn bản chính là nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt. Này loại tư vị thật rất cổ quái, bởi vì các dị tộc là đem chính mình coi là thợ săn. Bọn họ là đến đi săn, kết quả vừa đến địa phương, phát hiện những này trong mắt bọn họ con mồi đặc biệt cuồng. Làm giống như bọn họ mới là đến đi săn đồng dạng. Đại nhân, ta, nhìn nhiều như thế xa điêu người chơi. Dị tộc nữ tử nói không ra lời, nàng cam đoan hơn người số không gặp qua trăm, mà giờ khắc này số lượng, so với nàng nói tới số lượng muốn thêm gấp trăm lần. Này nên làm thế nào cho phải? Hừ, sâu kiến lại nhiều, cũng là sâu kiến, thấy đối diện cũng không có cái gì đại tu hành giả. Làm Dực Huyền tại sau khi khiếp sợ, cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Chỉ cần không có cái gì đại tu hành giả, kia hết thảy liền dễ làm, giết bọn hắn là được. Một vạn danh đê giai người tu hành mà thôi, chỉ riêng hắn một người, liền có thể tiện tay đánh chết một nhóm lớn. Huống chi nơi đây còn có đại lượng cao giai dị tộc. Chỉ là những này cao giai dị tộc liên thủ, liền có thể đem đối diện cho đồ giết sạch sành sanh. Người đều chỉ có một cái mạng. Mà các ngươi những này sâu kiến, không ai có thể ngăn cản ta một đao. Hắn xòe tay phải ra, một cái màu tím thủy tinh trường đao liền xuất hiện ở trong tay. Cây đao này toàn thân từ thủy tinh chế tạo thành, toàn thân hơi mờ hình, tại lưỡi đao nơi còn một đạo màu đỏ sậm dây nhỏ. Dây nhỏ phía trên khắc đầy phù văn tối nghĩa, này thanh màu tím tinh đao phát ra một hồi to rõ tiếng vang, như là rồng ngâm hổ gầm. Sau một khắc, này tiếng vang lại im bặt mà dừng, bởi vì nó chặt đứt. Màu tím tinh đao từ đó trung tâm phân thành hai đoạn. Vết cắt vuông vức, tựa như là một khối đậu hũ bị nhẹ nhõm cắt thành hai nửa. Tại cắt quá trình bên trong, không có nhận đến mảy may trở ngại. Dược Huyền cầm đoạn nhận, kia một đôi con ngươi màu tím đột nhiên phóng đại. Hắn thậm chí đều không có ý thức đến đao của mình là thế nào đoạn. Quá nhanh. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trên người một hồi nóng hổi, giống như có thứ gì vẩy ra đến chính mình trên người. Kia là máu tươi, nóng hổi máu tươi, dị tộc máu tươi, những này máu đến từ hắn bên người dị tộc nữ tử. Đến từ hắn bên người cao giai các dị tộc, bành. Huyết hoa bốn phía, 10 vị cao giai dị tộc trong nháy mắt bỏ mình. Hô, một trận gió nhi thổi qua, thổi lên hắn màu tím tóc dài. Hắn đồng tử có chút rung động, thân thể trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Hắn đau chặt đứt, 10 người cứ như vậy chết tại chính mình bên cạnh. Hắn lại cái gì cũng không có cảm giác được. Hết thảy tựa như vô thanh vô tức. Hắn thậm chí không biết đến tột cùng là người phương nào cách làm. Mà không biết, thường thường có thể mang đến vô tận sợ hãi. Hắn luống cuống, đại lượng đê giai dị tộc đã cùng Sa Điêu các người chơi đứng chung một chỗ. Các dị tộc thực lực hơi mạnh chút, nhưng nề hà, Sa Điêu các người chơi có thể phục sinh. Trong bọn họ đại đa số người những ngày này mới vừa học được kỹ năng mới. Chính là cảm xúc đắt đỏ nhất thời điểm. Tại Sa Điêu các người chơi trong mắt, dị tộc chính là luyện tập tốt nhất công cụ. Đồng thời, cũng có thể đền bù một chút bọn họ học kỹ năng lúc tiêu tốn đi ra ngoài điểm kinh nghiệm. Cục diện trong lúc nhất thời đặc biệt hỗn loạn. Dực Huyền ở vào trong đám người, đột nhiên nghe được một tiếng kiếm reo. Này thanh tiếng kiếm reo truyền ra về sau. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trong tay cầm đoạn nhận. Đột nhiên chấn động một cái. Là này thanh kiếm làm. Dực Huyền trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Hắn theo thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy được cái kia thanh huyền phù tại không trung kiếm. Cái kia thanh làm hắn tâm sinh vô tận sợ hãi kiếm. Này thanh kiếm tạo hình thoạt nhìn có chút bình thường. Nhưng kiếm trên người tản ra tới khí thế, lại dị thường kinh người. Hắn chưa hề nghĩ tới, trên đời lại sẽ có như vậy kiếm. Cái này hắn cảm giác rất kỳ quái, giống như chính mình đối mặt không phải một thanh kiếm, mà là một vô cùng cường đại thiên trần đại tu hành giả. Mà tại này thanh kiếm bên cạnh, còn có một vị ngồi tại hạc giấy phía trên áo bào đen nam tử. Hắn dung mạo lại làm Dực Huyền trong lúc nhất thời đều xem sửng sốt. Hắn đang nhìn áo bào đen nam tử lúc, áo bào đen nam tử cũng ngay tại quan sát hắn, ở trên cao nhìn xuống. PS, cuối tháng A, gấp đôi nguyệt phiếu A, cầu nguyệt phiếu, trong vòng một đêm lại bị bảo 6 tên, quá kinh khủng, lại nói hiện tại đệ tử trở lên fan giá trị. Giống như mỗi tháng bỏ phiếu lúc không hạn phiếu, có thể có bao nhiêu ném bao nhiêu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.